Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 177, triển khai một cuộc họp gây quỹ cộng đồng. Góc truyện audio.com, sáng sớm trong khu rừng xanh, sương mù còn răng như là lụa trắng và trong suốt như kẹo đường. Những cái cây to lớn, lặng lẽ đứng dưới bầu trời ma pháp màu xanh, những giọt sương long lanh, dọc theo những chiếc lá xanh từ từ trượt xuống và đọng lại trên những chiếc lá cứng đầu không muốn rơi xuống. Hai con địa tinh và một con cầu đầu nhân mang dìu đến, ba người đàn ông trên đầu có mấy chữ Âu thực mâu, bát cây bảo và đầu số không bầu bĩnh, đi đến cây cổ thụ trước mặt. Đổi cây đi, cây càng lâu đời thì càng khó. Âu thực mâu nhìn cái cây to lớn trước mắt khó khăn nói. Đi thôi, cái cây này chỉ có đại lão dây gai lý công mới có thể chặt được. Đầu số không bầu bĩnh cũng lắc đầu nói. Bên cạnh bát cây bảo mặc dù không can tâm, nhưng cũng chỉ có thể nhìn cái cây đại thụ và tiếc nuối rời đi. Đôi khi có những điều mà dùng vũ lực cũng không thể giải quyết được. Ba người đến trước một cái cây cao tầm 4 hoặc 5 mét, đầu số không bầu bĩnh lúc đầu muốn nhấc dìu lên chặt nhưng Âu thực mâu đã vươn tay ra nói. Tránh ra cây này để ta. Chấm, này, người xấu quá đi, cây này ta chọn trước mà. Đầu số không bầu bĩnh nói xong, Âu thực mâu đi theo sát và nói. Người là Âu Hoàng, hãy để cây này cho ta, đi tìm một cây khác đi. Âu thực mâu nói, rồi giơ dìu lên, trong đầu của hắn đã xuất hiện ý nghĩ. Đồ thị vô hướng G có 9 giao điểm, góc độ của mỗi giao điểm không phải là 5 mà là 6 giao độ, để xác minh G bên trong chỉ có 5 cái 6 độ hoặc 6 cái 5 độ giao điểm. Âu thực mâu sừng sốt mấy giây, lặng lẽ bỏ dìu xuống. Mẹ nó, đồ thị vô, hướng là cái gì, cảnh tượng như vậy có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong khu rừng của thế giới ngầm thứ ba. Khu thương mại trên quảng trường của Ngục Tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Từng đống gỗ bị chất đống ở khu thương mại tại quảng trường, những thứ này đều là những người chơi chặt cây trong rừng về, sau khi xử lý gỗ. Chủ yếu là dùng để giao dịch, bán đầu gỗ, muốn có được đầu gỗ thì nhanh chóng đến. Gỗ đã qua gia công, gỗ chưa qua gia công đều có. Nhanh chóng đến đây, bốn người kiểm tra vong linh học viện, trang bị toàn là dây cuộn, hãy nhanh chóng tới đây. Cự tích, bán cự tích, tranh thủ thời gian đổi chim hai chân của bằng hữu. Công hội thêm người, ai vào hội được ba lô. Một đám các người chơi tại khu thương mại trò chuyện ồn ào, và rất nhiều người chơi còn đang trong rừng rậm. Của mục tối thứ ba, điên cuồng chặt cây lấy gỗ. Chế tạo vũ khí, xây dựng phòng ốc, trao đổi danh vọng, tiền tệ tuần thường thường ngày, đồ dùng trong nhà, sàn nhà, mọi người ở khắp nơi đều muốn dùng đến vật liệu gỗ. Các loại gỗ này lại là nguồn tài nguyên khan hiếm trong mục tối. Bây giờ mở ra bản đồ của tất cả các khu rừng, người chơi tất nhiên là điên cuồng chặt cây cả ngày lẫn đêm. Mặc dù đốn cây là khó, mà còn phải làm toán, nhưng để đạt được mục tiêu của mình trong trò chơi, hoặc muốn có danh vọng hàng đầu cùng dịch vụ đẳng cấp, hoặc có một vũ khí rất tốt, hoặc muốn xây dựng cho riêng mình một ngôi nhà đẹp, dù mục tiêu là gì có thể thấy được quyết tâm chặt cây của mọi người. Chỉ có vấn đề toán học, bởi vì điều này, bên trên diễn đàn chính thức đã trở thành một nơi có không khí học. Tập mạnh mẽ, nếu ai đó đứng lên và nói rằng đây là một diễn đàn trò chơi thì hoàn toàn không ai có thể tin. Chỉ là nhiều câu hỏi được đặt ra, và sau đó chờ các bạn nước khác giúp đỡ giải đáp, dù sao người chơi cũng chỉ có 100 người, vẫn còn mấy chục vạn người đang đăng bài trên diễn đàn mỗi ngày, chờ mong được gia nhập đại quân thiết kế xây dựng thành phố ngầm sớm nhất có thể. Hiệu suất của người chơi chặt cây không quá cao, và trong một khoảng thời gian ngắn, sợ rằng sẽ không có sự gia tăng rõ ràng. Chỉ có học tập mới nâng sức sản xuất lên cao nhất. Tất nhiên, sự phát triển của mục tối vẫn không bị đi xuống. Một mảnh đất khoáng đạt ở giữa khu vực khu thương mại và khu công nghiệp. Gặt lúa khiêng cái cuốc đào xới lãnh địa công hội của các người chơi đầu tiên. Tiện thể nhắc đến các người chơi. Đầu tiên đã được công hội phê duyệt, hiện tại danh tự của gặt lúa ở phía dưới có thêm một danh tự nữa là liên minh người mở đường. Mấy ngày nay, do các hoạt động của các phân cảnh chiến dịch công việc của người chơi về cơ bản đã bị tạm dừng, bây giờ bản đồ của khu rừng của thế giới ngầm thứ ba được mở ra, và các người chơi đang bận rộn chặt cây. Dù sao nó vẫn tốt hơn các hoạt động của bối cảnh chiến dịch trước đó, mỗi công hội cũng liệt kê các mục tiêu, để các thành viên của công hội có thể dành nhiều thời gian nhất để khai thác và mở ra đất trống. Với cách chơi thưa thớt trước đây, cho tới bây giờ, đã không ai dám nói cách chơi ít hơn, các người chơi mỗi ngày trực tuyến, chính là dốc hết sức lực. Cụ thể quá trình như sau: 1. Khai thác 1 giờ, hoàn thành hệ thống khai thác thường ngày, 2. Cố gắng để hoàn thành một trong những nhiệm vụ hàng tuần, 3. Kiểm tra bản sao sân huấn luyện của vong linh học viện, nếu như thứ hạng thứ 2 thì không cần kiểm tra. 4. Tự xây căn phòng nhỏ cho riêng mình trong vòng 1 giờ. 5. Hoàn thành khóa đào tạo của Mạc La Tư trong 1 giờ. Sau khi hoàn thành 4 nhiệm vụ cơ bản ở trên, thì đã trôi qua một thời gian buổi sáng, những tân thủ mới chơi bản sao còn tương đối chậm thì có thể mất hơn nửa ngày để hoàn thành. Ngoài ra, những người chơi muốn cải thiện mình thêm, cần thực hiện các nhiệm vụ sau. 6. Nhiệm vụ lấy đồ hàng ngày của ngư dân đầm lầy cùng đi săn cự tích kiếm được danh vọng và đổi lấy phần thưởng từ các ngư dân. 7. Kiểm tra lòng đất nhện, lấy vật liệu. 8. Nếu như thành viên là thành viên công hội, có khả năng cần tham gia cuộc chiến công hội. 9. Dạo quanh khu buôn bán, cần chú ý một chút, quan trọng nhất là nhìn qua phòng đấu giá, xem có hàng hóa nào tiện nghi. 10. Đi theo bản đồ đến rừng rậm ở thế giới ngầm thứ 3 đốn cây. 11. Đại lão dây gai Lý Công mở ra lớp học số trên diễn đàn. 12. Vì xây dựng phi không đỉnh của Vương quốc Vĩnh Hằng, giai đoạn này tính toàn bộ nhiệm vụ, góp một viên gạch trước mắt đã được thêm vào nhiệm vụ hàng ngày. 13. Học tập kỹ năng sinh hoạt, rèn đúc. 14. Chỉ là tùy tiện thêm vào một hàng, mà đã có mười mấy đầu, chưa tính các cách chơi mà người chơi đã phát hiện ra, bắt đầu một kịch bản mới như đi tìm một NPC mới, nữ quái Y Phù Lâm, địa tinh Vưu Đạt. Ngoài ra còn có thử nghiệm tiếp xúc với tiểu yêu tinh và học các kỹ năng sống, mặc dù khả năng là không lớn, nhưng hầu hết người chơi vẫn đang học tập các kỹ năng trồng cây từ đại lão mưa trà. Mỗi ngày trực tuyến đều có quá nhiều thứ để làm, thậm chí thời gian trực tuyến cả một ngày, lúc nào cũng làm đến 12 giờ, nếu không thì không thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Khi các người chơi đều đang dốc hết sức làm thì Hạ Lạc Khắc đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Ngoài chức năng chơi game mỗi ngày, lên diễn đàn còn phải dạy bảo con rồng đen cầu đàn làm thế nào để trở thành một thư ký có năng lực ở bên ngoài, Hạ Lạc Khắc cũng cần phải quy hoạch một khu vực mới, nhà kho mới cũng như các khu công nghiệp nơi có lò nung lớn, các công trình đang chờ khác, việc chấp nhận các người chơi xin vào công hội, mua cổ áo gia đình riêng, lãnh thổ công hội, đồ nội thất v.v. bao nhiêu việc phải làm. Dòng gỗ tràn vào cũng khiến cho công việc đơn giản là đầu bếp của Mộc Pháp Xa thường ngày bây giờ căn phòng nhỏ của thợ Mộc đã chờ. Về vai trò và vị đúng đắn mà hắn vốn có, thợ rèn Tân Ba cũng bận rộn tối ngày với việc dạy học sinh và rèn đúc phương tiện để phục vụ. Vưu Đạt lần đầu tiên đến còn chưa chính thức gia nhập hàng ngũ công việc nên chưa biết phải làm gì. Học Bá vẫn như cũ, phụ trách việc phục sinh mỗi ngày. Y Phù Lâm bởi vì trên danh nghĩa vẫn ở nhờ dưới ngục tối nên vẫn giống như trước kia. Mạc La Tư vẫn dạy các người chơi cả ngày lẫn đêm. Còn yêu tinh nhổ nước miếng chính mưa trà dạy bảo các người chơi làm thế nào để trở thành một người trồng cây đủ tiêu chuẩn, về phần chế tác các dược liệu, ngay cả trạm y tế cũng không có thì làm sao có thể làm được. Còn rồng đen cầu đàn thì phụ trách ăn. Về các phương diện khác của mục tối, như bùa mê, dệt vải, đồ trang sức, luyện kim, dược phẩm, giao thông vận tải, v.v. vẫn còn. Trống, những nhu cầu cấp thiết phải hoàn thiện, chẳng hạn như hợp đồng với thế giới ngầm của phương Bắc và việc xây dựng thị trấn của ngư dân, xây dựng công trình phi công đỉnh, khai quật và xây dựng khu vực thế giới ngầm mới, cải thiện môi trường sống, v.v. tất cả các phương diện thực ra không có tiến bộ đáng kể. Hạ Lạc Khắc bối rối một chút, sau đó quyết định mở một cuộc họp với toàn thể nhân viên mục tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Đã đến lúc có một cuộc họp với các nhân viên và lập ra một kế hoạch có hệ thống. Nhân tiện gửi một bài đăng và lắng nghe một chút những lời đề nghị của bạn bè trên diễn đàn về sự phát triển của ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Bài đăng nhanh chóng được gửi đi có tên là Đề xuất và lên kế hoạch phát triển của ngươi về tương lai của ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Dự án gây quỹ cộng đồng. Cách chương.